Tốt nhất con dê, chương 766, ngươi cho rằng ta không dám sao? Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đầu nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi. Liếc nhìn nhau, thần sắc lúc đó không khỏi có chút khẩn trương, bất quá một bên Lâm Vũ ngược lại là một mặt thản nhiên. Ra hiệu Bách Nhân Đầu nghe, mở ra miễn đề là đủ, Bách Nhân Đầu hơi chút chần chờ. Liền trực tiếp nhấn xuống nút trả lời, mở ra miễn đề, hiểu ngài nhìn qua Bách Nhân Đồ trong tay điện thoại, khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, mặt mũi tràn đầy chờ mong chờ đợi Trương Hữu Tư thanh âm. Thế nhưng để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, đầu bên kia điện thoại vậy mà truyền tới một thanh âm nữ nhân. Hiểu ngài tỷ, ngươi cùng với Gia Vinh sao? Hiểu ngài nghe được thanh âm này sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng cùng Giang Nhan làm lâu như vậy, bạn bè, tự nhiên có thể trong nháy mắt đánh giá ra đây là Giang Nhan thanh âm. Nhất là tại nghe Giang Nhan thanh âm bình tĩnh như thế thong dong, không giống bị bắt cóc bộ dáng. Trong nội tâm nàng tự nhiên vừa sợ lại xá, gấp giọng hỏi, Trương Hữu Tư đâu, áo, hắn ở chỗ này đây. Đầu bên kia điện thoại Giang Nhan vội vàng trả lời, hiểu ngài nghe được Giang Nhan lời này trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ lầm Trương Hữu Tư đã đắc thủ rồi, trầm giọng nói, vậy ngươi nói cái gì lời nói, để cho Trương Hữu Tư nghe. Đầu bên kia điện thoại Giang Nhan nghe được hiểu ngài lời này không khỏi hơi sững sờ. Không biết luôn luôn yêu nhã văn tĩnh hiểu ngài tỷ làm sao lại đối nàng thái độ này. Bất quá vẫn là tranh thủ thời gian thấp giọng trả lời. Trương Hữu Tư hắn ngất đi. Cái gì? Hiểu ngài lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, có chút không dám tin bật thốt lên hỏi. Thế nào ngất đi? Bị Gia Vinh người cho đánh ngất xỉu a? Giang Nhan có chút mê hoặc trả lời. Buồn bực chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không biết hiểu ngài tại sao lại quan tâm như vậy cái này Trương Hữu Tư? Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vốn là bị Bộ Thừa làm nhục có chút điên loạn hiểu ngài lúc này càng thêm sụp đổ. Bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, hướng về phía Lâm Vũ khàn giọng quát, ngươi làm sao có khả năng sẽ trước đó biết rõ hắn sẽ đi. Làm sao có thể, ta trước đó không biết a. Lâm Vũ híp mắt cười với nàng cười, không nhanh không chậm nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng Trương Hữu Tư hết lần này tới lần khác muốn tại buổi sáng hắn tiễn ngươi đi ra thời điểm nâng lên hắn ngày mai sẽ phải rời đi tin tức, cảm thấy có chút kỳ quặc mà thôi. Vì lý do an toàn, ta ngay tại Giang Nhan bên người nhiều sắp xếp hai người. Bất quá cũng chỉ là hai cái vừa qua khỏi 20 mao đầu tiểu tử mà thôi. Không nghĩ tới Trương Hữu Tư như thế không còn dùng được. Bị hai cái chừng 20 mao đầu tiểu tử bắt lại. Hắn nói đây là lời nói thật, kỳ thực trước khi tới hắn cũng không dám định đây chính là cái bẫy. Cũng không thể xác nhận Trương Hữu Tư mục tiêu chính là Giang Nhan. Thế nhưng hiện tại dù sao cũng là thời kỳ nhạy cảm. Cho nên vẫn là lo trước khỏi họa tốt, hắn tùy tiện phái Xuân Sinh cùng Thu Mãn đi qua bảo hộ Giang Nhan. Nếu là gặp được Trương Hữu Tư lời nói, vừa vặn cũng thử một chút Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai huynh đệ chất lượng. Hiểu ngài nghe được Lâm Vũ lời này khí mặt đều sai lệch. Hồn thân run rẩy nhìn qua Lâm Vũ, ở ngực nâng lên hạ xuống, nói đều cũng không nói ra được, một đôi xích hồng con mắt phảng phất có thể ăn người. Không nghĩ tới cái này Hà Gia Vinh so với nàng trong tưởng tượng còn muốn xảo trá. Thật xin lỗi a, lần này, xem tới ta là hoàng tước. Lâm Vũ nâng người phủi phủi quần áo, cười tủm tỉm nhìn hiểu ngài một chút, tiếp theo nâng người tiếp nhận Bách Nhân Đồ trong tay điện thoại. Hướng đầu bên kia điện thoại Giang Nhan nói ra, Nhan tỷ, không có sao chứ, không có việc gì, Gia Vinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Giang Nhan tràn đầy mờ mịt hỏi. Không biết thế nào đem hiểu ngài cũng liên lụy vào. Lâm Vũ liền đem đại khái sự tình cùng kinh nghiệm nói một chút. Giang Nhan sau khi nghe xong vô cùng kinh ngạc. thế nào cũng không nghĩ tới ngày bình thường nhìn đối nàng lo lắng đầy đủ hiểu ngài tỷ. Lại muốn hại nàng, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch Lâm Vũ lúc trước vì sao cảnh cáo nàng để cho nàng cách hiểu ngài xa một chút. Xem tới Lâm Vũ lúc ấy liền đã nhìn ra dị dạng. Lúc này nội tâm của nàng đột nhiên có chút may mắn. May mắn lâu như vậy đến nay, chính mình luôn luôn sâu sắc tín nhiệm lấy Lâm Vũ. Gia Vinh, cái kia, vậy ngươi không có sao chứ? Giang Nhan lo lắng hỏi. Ta không sao, Nhan tỷ, ta để cho Thu Mãn đem ngươi trước đưa trở về. Học thì cùng Doãn Nhi ở nhà đâu? Các ngươi ngủ trước, ta tối nay có thể muốn trễ một chút về nhà. Lâm Vũ âm thanh nhẹ hướng Giang Nhan bàn giao một câu. Tiếp theo để cho nàng đưa di động giao cho Xuân Sinh cùng Thu Mãn. Để cho Thu Mãn tiễn Giang Nhan về nhà. Để cho Xuân Sinh mang người tại cửa bệnh viện chờ lấy. Một hồi liền sẽ có người đi đón bọn hắn. Cúp điện thoại sau đó. Lâm Vũ liền cho Lệ Trấn Sinh đánh qua. Để cho hắn lái xe đi tiếp Xuân Sinh cùng Trương Hữu Tư. Đem bọn hắn mang về y quán. Tiên sinh, cái kia nàng làm sao bây giờ? Bộ thừa gặp Giang Nhan hiện tại không việc gì. Nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kéo trong tay hiểu ngài. Hướng Lâm Vũ hỏi, Lâm Vũ quét mắt hiểu ngài. Thuận miệng hỏi, người rốt cuộc là ai? Cùng Trương Hữu Tư lại là cái gì quan hệ? Vẻn vẹn hắn tình phụ sao? Hừ, ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng biết rõ bất cứ chuyện gì. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta đi. Hiểu ngài lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Phảng phất đã sớm đem sống chết không để ý. Bất quá để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng là. Nàng vừa mới nói xong. Nguyên bản cách nàng còn có cách xa mấy mét Lâm Vũ đột nhiên như thiểm điện liền vọt tới trước gót chân nàng. Đồng thời Lâm Vũ tay bỗng nhiên bóp ở nàng trên cổ. Một tay lấy nàng lăng không giơ lên, tựa như tại nâng một cái tiểu bạch thỏ đồng dạng ung dung. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Lâm Vũ lúc này trái ngược vừa rồi bình thản thần sắc. Biểu lộ dữ tợn vô cùng, mặt mũi tràn đầy xương lạnh, hai mắt tựa như lợi nhận, lạnh lùng trừng mắt nàng, sát khí bức người. Vừa rồi còn lớn hơn không sợ hiểu ngài nhìn thấy Lâm Vũ bộ dáng này sau đó thân thể bỗng nhiên đánh run rẩy. Trên trán nổi gân xanh, mặt kìm nén đến đỏ bừng, khí đều có chút thở không được. Nhìn xem Lâm Vũ âm trầm băng lạnh ánh mắt, trong lòng vậy mà dâng lên một luồng vô tận sợ hãi. Chẳng biết tại sao, nàng lại có loại ảo giác, xem Lâm Vũ cái kia âm hàn thấu xương ánh mắt. Tựa hồ đứng tại trước mặt nàng cái này nam nhân, căn bản cũng không phải là người. Ta cho ngươi biết, Lâm Vũ híp mắt trừng mắt nàng, lạnh lùng nói ra, ta không cần biết ngươi là người nào, cũng cho dù ngươi cùng Trương Hữu Tư rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Thế nhưng ta có thể mười phần người phụ trách nói cho ngươi. Dám đánh ta nữ nhân chủ ý, đến cuối cùng, chết rất thảm, nhất định là các ngươi. Lâm Vũ nói xong trên tay lực đạo lần nữa tăng lên mấy phần. Hiểu ngài bởi vì có chút ngạt thở, cả khuôn mặt đã nghẹn xanh xám một mảnh. Ngươi hẳn là may mắn, chuyện này ngươi không phải chủ mưu, chỉ là Trương Hữu Tư một con cờ. Nếu không, ngươi bây giờ có thể mệnh đã sớm hết rồi. Lâm Vũ tiếp tục lạnh giọng nói ra, nhớ kỹ ta lời nói, vĩnh viễn không nên khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Bất quá, ngươi cũng đã không có cơ hội, ngươi có thể đời này đều muốn bị nhốt tại quân tình sử. Nói xong nàng bỗng nhiên đem hiểu ngải hướng trên tường ném một cái. Hiểu ngải thân thể toàn bộ ầm một tiếng nện vào trên tường. Tiếp theo con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh, mềm nhũn ngã trên mặt đất, đối với Trương Hữu Tư thủ hạ loại này con tôm nhỏ. Lâm Vũ không có quá lớn thẩm vấn hứng thú. Cho nên định đem nàng giao cho quân tình sử. Bộ đại ca, ta cùng Ngưu đại ca về trước y quán đi thẩm vấn Trương Hữu Tư. Ngươi ở chỗ này chờ Đàm Khải tới. Đem cái này nữ nhân giao cho hắn là được rồi. Bọn hắn hẳn là có thể từ trong miệng nàng hỏi ra một chút hữu dụng tin tức. Lâm Vũ một chút suy nghĩ. Hướng bộ thừa nói ra. còn như Trương Hữu Tư, ta một hồi sẽ cho Hàn Băng gọi điện thoại, để cho Hàn Băng tự mình đi nói người. Tốt, Bộ Thừa tranh thủ thời gian gật gật đầu, đáp ứng xuống. Ngưu đại ca, chạy rồi, Lâm Vũ nói xong tùy tiện kêu Bách Nhân Đồ dẫn đầu rời đi mảnh này tứ hợp viện. Hướng phía y quán chạy trở về, trên đường cho Đàm Khải cùng Hàn Băng phân biệt gọi một cú điện thoại. Để cho Đàm Khải đi tiếp thu hiểu ngài, đồng thời để cho Hàn Băng đi y quán cùng mình cùng nhau thẩm vấn Trương Hữu Tư. Phải biết, quân tình sự phe phái rõ ràng hai đám người nếu là biết rõ Trương Hữu Tư tên này thân phận đặc thù trọng phạm lọt lưới. Vậy nhất định sẽ tựa như con muỗi đổ máu vọt tới. Cho nên cho Hàn Băng gọi điện thoại thời điểm, Lâm Vũ đặc biệt dặn dò chính Hàn Băng tới. Tuyệt đối đừng nói cho bất luận kẻ nào. Tiên sinh, ngài một chiêu này thật là cao a, ta cũng không ngờ tới. Vậy mà phái Xuân Sinh cùng Tu Mãn đi bảo hộ Giang tiểu thư. Đi trở về trên đường, Bách Nhân Đồ hơi có chút kính nể hướng Lâm Vũ nói ra. Cái này chuẩn bị ở sau xác thực cực lớn ngoài hắn dự liệu. Không nghĩ tới Xuân Sinh cùng Tu Mãn vừa đến, liền giúp đại ân, cái này huynh đệ hai cái. Cũng thực là không có khiến ta thất vọng, không hổ là Ngưu đại ca tìm đến người. Lâm Vũ cười hướng Bách Nhân Đồ tán dương, tiên sinh quá khen. Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình nói một câu, thế nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Hắn cuối cùng tại cùng Hồ Kình Phong đọ sức bên trong lật về một ván. Hắn thầm nghĩ Hồ Kình Phong cái kia đầu ngu dưới tay khẳng định không có Xuân Sinh cùng Thu Mãn loại trình độ này cao thủ. Đến y quán sau đó Lệ Chấn Sinh cùng Xuân Sinh hai người liền đã trở về. Lâm Vũ không kịp chờ đợi vọt vào y quán, gặp trong đại sảnh chỉ có Lệ Chấn Sinh cùng Xuân Sinh. Sắc mặt không khỏi biến đổi, gấp giọng hỏi, Trương Hữu Tư đâu, cách Trương,